đúng rồi, lát nữa anh theo tôi vào ngân hàng rút 100 vạn, rồi đi thôi. Khách sạn không? Thiên cho tôi. Trong thời gian ngắn nhất tôi sẽ tìm người quản lý khách sạn đến. Bàn giao lại. Công việc quản lý cho anh. Anh sẽ phụ trách quản lý việc này việc trước mắt. Trần Thiên Minh. Chuẩn bị liên hệ với mấy tên bạn học cũ, xem coi có tài cán gì không. Lão đại, tôi có một người em họ đang học quản lý khách sạn, năm nay vừa tốt. Nghiệp, nghe nói. Trong thành phố có một khách sạn muốn mời làm giám đốc nhưng tôi thấy em nó thân. Con gái. Không muốn cho nó đi làm ở nơi xa xôi như vậy Lâm Quốc đề cử em họ của mình. Vậy anh nói em nó ngày mai đến đây gặp tôi. Nếu có thể tiền lương của cô ta cũng là 2.000. Rưỡi một tháng tiền thưởng riêng mặc dù là em họ, nhưng cái mà Trần Thiên Minh cần là người có tài, chứ không phải người quen. Được, tôi về sẽ báo cho em nó một tiếng, em nó cũng không muốn xa mẹ, nên cũng muốn kiếm việc nào gần nhà. Nghe nói lúc còn đi học em nó nhận được học bổng gì gì đó Lâm Quốc nói về. Cô em họ mình trông từ nhỏ đến lớn có chút tự hào. Đi thôi, theo tôi đến ngân hàng Trần Thiên Minh đưa Lâm Quốc đi. Việc quan trọng bây giờ là đi thuê khách sạn. Thật ra thì địa hình của khách sạn Không Thiên rất tốt, địa điểm rộng rãi là một khách sạn có thể kiếm ra tiền. Nghe nói ông chủ trước là một kẻ bất tài nên mới ra cớ sự như vậy. Cho nên Trần Thiên Minh không muốn phạm phải những lỗi của ông chủ ngày trước. Đừng nghĩ hắn là ông chủ thì cũng là người quản lý, hắn sẽ mời một người quản lý giỏi đến giúp hắn việc này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 23 người đẹp lạnh lùng. Chương 23 người đẹp lạnh lùng. Lão đại, đây là hợp đồng của khách sạn Không Thiên. Lâm Quốc làm việc vô cùng nhanh gọn. Bất quá vào cái thời đại này tiền có thể kêu ma gọi quỷ. Lâm Quốc cầm tiền đi làm việc thì gặp không ít loại người này, đương nhiên là có thể hoàn tất một cách nhanh chóng. Rất tốt, làm rất nhanh. Sau này tôi cũng muốn hiệu suất làm việc như vậy. Trần Thiên Minh rất hài lòng với tốc độ làm việc của Lâm Quốc. Trần Thiên Minh buổi sáng cũng vừa hết tiết liền chạy vào trong thành phố. Các anh em của tôi cũng đều đã đến. Bọn họ muốn nhìn xem ân nhân cứu mạng của tôi. Lâm Quốc chỉ vào đám người phía sau. Em họ của anh có đến không? Trần Thiên Minh hỏi, vấn đề mấu chốt bây giờ chính là người quản lý khách sạn, bởi vì Trần Thiên Minh thuê bọn họ làm theo thời vụ, đến sửa sang lại cái khách sạn này. Bất quá cũng có chọn lựa trong đó, người có thể sử dụng thì giữ lại, ai không thể thì đuổi đi. Tôi vừa gọi cho nó nói một chút sẽ đến. Lâm Quốc vẫy vẫy cánh tay, hôm nay hắn chạy đôn chạy đáo chưa được nghỉ ngơi cũng có chút mệt. Được, chúng ta vào khách sạn thảo luận. Trần Thiên Minh kéo Lâm Quốc và đám anh em của hắn vào khách sạn. Đến rồi, em họ của tôi đến rồi. Lâm Quốc ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô em họ xinh đẹp của hắn. Trần Thiên Minh nghe thấy, ngẩng đầu lên nhìn, một mỹ nữ xinh đẹp chết người đang đứng trước mặt. Nếu nói Hà Đạo thuộc dạng ông nhu gợi cảm, thì người con gái mang vẻ đẹp tội phạm, đặc biệt là ánh mắt, chỉ muốn làm cho đàn ông lâm vào cảnh tù tội, nhưng nó cũng tạo ra cảm giác lạnh lùng. Vị này là ông chủ của anh Trần Thiên Minh, còn đây là em họ của tôi Trương Lệ. Linh nhìn thấy hai người đang ở cái thế bốn mắt nhìn nhau trào máu họng, Lâm Quốc liền phá vỡ bầu không khí căng thẳng, chen giữa hai người. Trần Thiên Minh cảm giác được cô em họ Trương Lệ Linh này sở hữu một mị lực chết người rất lớn, đặc biệt là ánh mắt, lúc hắn nhìn vào nó không phát hiện ra một tia bối rối nào. Ngược lại, còn làm cho Trần Thiên Minh cảm thấy nàng có một loại dũng khí, có tinh thần can đảm, nghĩ. Vậy Trần Thiên Minh nở một nụ cười, đưa tay ra, nói chào cô, tôi là Trần Thiên Minh. Trương Lệ Linh thấy ánh mắt của Trần Thiên Minh cứ nhìn chằm chằm vào mình, nhưng lại không giống như những thằng đàn ông trước kia chết mê chệch mệt vì ánh mắt của nàng, đặc biệt là hắn còn cười, dường như có vẻ xem thường nàng. Nghĩ vậy, nàng tức giận thầm. Nói ngươi xem thường ta, ta cũng khinh thường ngươi. Ta phải để cho ngươi mở rộng tầm mắt. Trương Lệ Linh làm như không thấy tay của Trần Thiên Minh, nói tôi tên là gì, khi nãy anh họ của tôi đã nói, tôi không cần phải nhắc lại. Mọi người ngồi xuống nói chuyện đi nào. Lâm Quốc nhìn tay của Trần Thiên Minh, để nãy giờ có phần xấu hổ, vội vàng giảng hòa. Mà nhỏ em họ này cũng thiệt là, dù sao người ta cũng là ông chủ, phải tôn trọng một chút chứ, đều là do dì nuông chiều nó mà ra. Được, Trương tiểu thư, cô có muốn nghe sơ bộ toàn cảnh về khách sạn không Thiên? Không. Nếu tôi giao nó cho cô sẽ quản lý như thế nào? Trần Thiên Minh muốn kiểm tra Trương Lệ Linh một chút, xem nàng có phải là cái bình hoa hay không. Mà hắn lại không muốn dùng một cái bình hoa. Muốn thử ta, vậy ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt về bản lãnh của bổn tiểu thư. Trương Lệ Linh bỗng nhiên mở miệng nói, trước mắt chúng ta hãy nói về tình hình kinh doanh. Dựa trên thời điểm kinh tế thị trường bây giờ, theo lý mà nói, mức thu chi ở đây dường như chênh lệch rất cao. Tại sao cái khách sạn này hoạt động 2 năm rồi phải đóng cửa? Cái này rất đơn giản. Nguyên nhân là do con người, chứ không phải thuộc về địa lý. Tôi muốn hỏi ông chủ Trần, ông muốn khách sạn này phát triển theo đường lối nào? Từ lầu 1 đến lầu 4 làm nhà hàng, lầu 5 và 6 làm thẩm mỹ viện, còn từ 7 đến 10 là địa điểm du lịch. Hình thức du lịch của nó cũng sẽ khác so với bình thường. Chúng ta dùng nó làm nơi dừng chân của khách hàng, để mọi người có thể chơi vài trò tiêu khiển, có thể là bài bạc, vân vân. Về phần này tôi để cho Lâm Quốc phụ trách, cô chỉ cần phụ trách những thao tác bình thường khác. Mặt khác, nhà hàng và thẩm mỹ viện cũng có thể trở thành một nơi tham quan. Trần Thiên Minh nói, tốt lắm, tôi cảm thấy lầu 1 không cần đưa vào hạng mục quảng cáo, như thế không cần thiết, dùng đại sảnh cũng được. Như vậy, một người bình thường cũng có thể vào dùng bữa, còn lầu 2, 3, 4 dùng hình thức phòng ăn bữa cơm gia đình, giá tiền cũng sẽ tăng lên. Còn về phần quản lý, tôi sẽ thử việc trong một tuần đầu. Mà điểm này cũng dễ dàng, vì hôm qua anh Quốc đã nói với tôi, khi tôi đến đây cũng cảm thấy nơi này có tố chất đặc biệt. Địa lý của nơi này quả thật rất tốt, nếu nhân viên bên dưới không có vấn đề gì, tôi tin tưởng rằng có thể làm tốt. Trương Lệ Linh nói về khách sạn không Thiên này một cách đầy tự tin. Trần Thiên Minh thấy cô gái xinh đẹp này rất tự tin, mà cách nhìn của nàng cũng giống với hắn, nên cao hứng nói, được, quyết định vậy đi. Ngày mai cô bắt đầu đến đây làm việc, tận lực sửa sang lại khách sạn cộng với việc tuyển nhân viên, như vậy sẽ tốn rất nhiều tiền. Nhưng nếu có việc này, cô có thể thương lượng với Lâm Quốc. Trường hợp nếu không giải quyết được, các người cứ tìm đến tôi. Tôi là một người rất rộng rãi, các người cần gì cứ nói, tôi sẽ đáp ứng. Còn nữa, mỗi tuần cứ báo cáo cho tôi tình hình hoạt động là được. Tôi muốn hỏi thêm một vấn đề, khách sạn của ông có tìm bảo vệ không? Nhất là dính dáng đến sòng bạc, nhất định phải có người của cục cảnh sát chiếu cố mới được. Trương Lệ Linh nhắc. Nhỡ Trần Thiên Minh, đây chính là vấn đề mấu chốt, không ai muốn bị cảnh sát làm phiền mỗi ngày, nếu cứ như vậy thì làm gì còn sinh ý làm ăn. Chuyện tôi nhờ anh hỏi như thế nào rồi? Trần Thiên Minh quay sang hỏi Lâm Quốc. Một người bạn làm trong cục cảnh sát của tôi nói rằng, dựa trên quy mô hoạt động của chúng ta, mỗi tháng phải đóng 5.000 phí trị an. Lâm Quốc đáp. Anh Quốc, phó cục trưởng của cục cảnh sát không phải ngày trước từng đi lính chung với anh sao? Có thể tạo mối quan hệ được không? Trương Lệ Linh chuyển mình, có thể là do ngồi lâu nên mỏi và muốn đổi thế ngồi. Vì thế những đường cong chết người cũng chuyển chỗ. Theo nàng, hắn chuyển nghề sớm hơn anh, tuy gặp nhau vẫn có thể nói một hai câu, nhưng hắn là một kẻ ham tiền, nếu anh không có tiền thì không thể tạo dựng quan hệ được. Lâm Quốc nghĩ đến tên phó cục trưởng đó, nói ra con người của hắn. Vậy cũng được, thật ra chúng ta cũng không cần phải trả cái phí trị an này, có thể dùng phương thức đưa hoa hồng cũng được. Nói cách khác, chúng ta phải tìm một số đơn vị hoặc phó thủ. Những người này không có nhiều tiền, nhưng rất ham tiền, trong tay nắm thực quyền nhất định. Đưa cho hắn một đống tiền, hàng năm chuyển cho hắn 5% số hoa hồng là được. Trương Lệ Linh lại chuyển thân, cặp mắt câu hồn chết người lại toát ra, đánh vào mặt của Trần Thiên Minh, làm hắn cũng cảm thấy khát nước. Cái gì? 5%? Lâm Quốc vừa nghe đưa nhiều tiền như vậy, liền hét lên. Thà chọn phương án mỗi tháng đưa 5.000 phí trị an kia, anh không biết tính sao? Đối với người anh họ đã chăm sóc mình từ nhỏ, Trương Lệ Minh không khách khí nói, chúng ta một năm buôn bán bao nhiêu, lời ít nhiều, chỉ mình chúng ta biết. Cứ nói là một năm chúng ta kinh doanh kiếm được 100 vạn, vậy sẽ đưa cho hắn 5 vạn. Anh nói một năm đưa cho hắn 6 vạn phí trị an là tốt, vậy 5 vạn kia là không tốt sao? Chẳng phải chúng ta sẽ giảm bớt được 1 vạn sao? Nếu hắn gia nhập vào đây, hưởng trên số hoa hồng, anh nói hắn có thể làm cho khách sạn chúng ta gặp chuyện không may. Sao? Có thể. Hắn còn ủng hộ giúp chúng ta nữa là, nếu cái đơn vị của hắn muốn làm cái tiệc chiêu đãi nào, hắn nhất định sẽ lôi kéo đến khách sạn của chúng ta, đến lúc đó, hắn đưa khách hàng đến cho chúng ta sẽ thưởng thêm cho hắn trên đầu người, căn cứ vào lượng khách của hắn, bao nhiêu chi thu cũng có quan hệ trực tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 24 thương nghị. Chương 24 thương nghị tốt, đây là một phương pháp tốt, một mũi tên bắn hai con chim. Trần Thiên Minh không ngờ cái bình hoa xinh đẹp này lại hữu dụng như thế, có thể đồng thời giải quyết nhiều vấn đề. Lâm Quốc, vậy phải phiền anh đi tìm chiến hữu phó cục trưởng kia rồi. A, nếu có thể thì anh tạo luôn mối quan hệ với cục vệ sinh, cục công thương, rồi bên thuế vụ luôn. Kéo mấy tên lãnh đạo gia nhập để nhận tiền hoa hồng luôn. Trần Thiên Minh không khỏi đánh giá người con gái này, trong tương lai có thể nàng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của mình. Trương Lệ Linh cũng phát hiện ra Trần Thiên Minh đang nhìn nàng, đặc biệt là ánh mắt mê đắm của hắn đang dán chặt trên bộ ngực đầy đặn của nàng rất lâu. Dê xồm, đồ ghê tởm. Nếu không phải anh họ nhờ ta chiếu cố thì có đánh chết ta cũng không đến. Sau này xem ta thu thập ngươi thế nào. Trương Lệ Linh hung hăng liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái, cặp mắt đó, nàng hận không thể móc cặp mắt đó ra, đem vứt cho chó gặm. Để sửa lại chỗ này cần có một số tiền lớn, nhưng khách sạn lại không có khả năng chi trả cho việc này. Với quy mô như vậy, anh tối thiểu phải chuyển cho tôi 300 vạn Trương Lệ Linh. Đối với Trần Thiên Minh không có một chút hảo cảm, đặc biệt còn cảm thấy chán. Ghét hắn. Ớ, không thành vấn đề, trong 3 ngày tôi sẽ chuyển 300 vạn cho cô Trần. Thiên Minh. Nhún vai đáp. Anh thật là một ông chủ rộng rãi, vậy việc này cứ giao cho tôi quản lý, muốn dùng người nào? Tôi sẽ báo cáo cho anh. Trương Lệ Linh không tin trên đời lại có một ông chủ hào phóng đến như vậy. Được, cô chỉ cần kiếm ra tiền là ớt, còn việc khác tôi mặc kệ. Trần Thiên Minh hứa hẹn với nàng. Đối với một nhân tài, cứ việc mà tận dụng, không nên cái gì cũng phải bám vào khuôn mẫu. Nếu có thể kiếm ra nhiều tiền thì còn quản mấy chuyện khác làm gì. Với lại chuyện của khách sạn hắn cũng không rõ lắm, chỉ có thể tin tưởng vào cô em họ của Lâm Quốc mà thôi. Được rồi, ông chủ, tôi sẽ bắt đầu làm việc. Trương Lệ Linh nói là làm liền. Nàng đi ra ngoài. Tiền sản. Trần Thiên Minh bị bóng hình xinh đẹp của Trương Lệ Linh lúc đi ra làm cho mê mẩn. Đây là một cô gái có tính khí quật cường, bất quá dạng người như thế, làm gì thì cũng làm đến cùng. Đều dũng mãnh xông về phía trước. Trần Thiên Minh biết hắn không chọn lầm người. Lâm Quốc và Trương Lệ Linh hẳn là sau này sẽ là trợ thủ tốt của hắn. Lão đại Lâm Quốc thấy Trần Thiên Minh nhìn em họ mình một cách mê mẩn, biết là sắp có hỷ. Sự, hả? Chuyện gì? Trần Thiên Minh quay đầu lại hỏi. Các người cũng đi giúp một tay đi, nhớ rõ những gì tôi nói tối qua. Lâm Quốc nói với những người đứng gần đấy, sau đó mới lại gần bên cạnh Trần Thiên Minh hỏi lão đại. Anh giàu lắm. Hả? Lại xuất ra thêm 300 vạn. Đào đâu ra? Tôi chỉ có gần 100 vạn thôi, không đủ 300 vạn đâu. Trần Thiên Minh thành thật trả lời, xem ra lại phải tăng ca tối rồi. Không thể nào. Anh chắc đang nói đùa. Lâm Quốc vừa nghe Trần Thiên Minh nói không có tiền, lập tức kêu lên, đừng giỡn chứ. Không có tiền sao mở cửa khách sạn? Bất quá ngày mai sẽ có. Trần Thiên Minh cười. Ngày mai? Lâm Quốc nghe xong cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng, ngày mai. Anh không nhớ lúc tối qua tôi làm gì sao? Trần Thiên Minh nhớ lại chuyện tối qua. Đêm qua anh đi đánh bạc. Lâm Quốc giật mình, mặc dù tối qua không chứng kiến Trần Thiên Minh chơi bài, nhưng nghe người khác nói tối qua khi hắn tiến vào sòng bài, không lâu sau đã thắng hơn 100 vạn. Chẳng lẽ anh muốn đi đánh bạc để kiếm 300 vạn? Lâm Quốc nhỏ giọng hỏi. Loại chuyện này không thể bô lô bô loa ra ngoài được. Đúng vậy, tối mai tôi sẽ đi. Trần Thiên Minh dường như đã thấy dòng chảy đồng tiền của hắn. Vậy anh chuẩn bị đi sòng nào? Là cái sòng của Đại Ngư hả? Hắn có thấy anh? Có. Nhận ra anh? Không. Bình thường nếu đi trên đường gặp qua chưa chắc đã nhớ, nhưng nếu là Trần Thiên Minh đến sòng của Đại Ngư chơi, đánh vài ván, người của sòng bài chắc chắn sẽ chú ý. Lâm Quốc cũng là đang lo lắng về việc này. Trần Thiên Minh nhìn thấy hình dạng lo lắng của Lâm Quốc cười nói, tôi không ngu đến vậy. Đâu? Tôi chuẩn bị đi đến sòng bạc trong thành phố. Lâm Quốc, anh biết sòng lớn nhất nằm ở đâu không? Trần Thiên Minh vỗ vai Lâm Quốc hỏi. Lão đại, chúng ta vào phòng quản lý nói chuyện, nơi này không tiện thảo luận chuyện này. Lâm Quốc nhìn bốn phía một lát rồi dẫn Trần Thiên Minh lên lầu. Lão đại, sau này đây sẽ là chỗ của anh. Lâm Quốc dẫn Trần Thiên Minh vào phòng giám đốc. Cái phòng giám đốc này quá lớn, nếu có thể làm cho nó nhỏ lại có thể tận dụng không gian vào việc khác. Trần Thiên Minh ngồi dựa vào ghế, cảm giác như đang nằm mơ vậy. Nếu là thời điểm một tuần trước, đánh chết hắn cũng không tin. Nhưng sau khi Từ Đại Bá xuất hiện, cuộc sống của hắn đã thay đổi. Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ lên, để không bị người khác khi dễ trần. Thiên Minh thầm nghĩ, lão đại, sòng bạc lớn nhất trong thành phố là Thường Nhạc, nghe nói là một trong những sòng bài lớn nhất tỉnh ta, có một ông chủ rất giàu có. Hình thức bài bạc bên trong bắt chước theo Ma Cao, cho nên có tên gọi khác là Tiểu Ma Cao. Lâm Quốc trước kia cũng đã từng làm bảo vệ cho ông chủ cái sòng này, nơi hắn cũng biết rõ vài chuyện. Anh nói nếu tôi thắng của nó khoảng 10 triệu, có gây sự chú ý không? Trần Thiên Minh cẩn thận hỏi. Đám người kia cũng không lương thiện gì cả, bọn đều bán mạng cho đồng tiền, vì tiền làm cái gì cũng được. Nếu là vài trăm vạn, hẳn là không có chú ý lớn. Nhiều quá thì bọn họ sẽ chú ý. Lâm Quốc suy nghĩ vuốt cầm nói. Được vậy 800 vạn đi. Trần Thiên Minh sảng khoái nói. Những nơi đã thắng bạc một lần thì không thể có lần hai, nên kiếm chỗ khác tránh sự chú ý một chút. Điểm này Trần Thiên Minh cũng rõ, cho nên hắn muốn kiếm lời từ chỗ xa lạ. Lão đại, anh có nắm chắc phần thắng không? Lâm Quốc hoài nghi, bởi vì bọn họ xưa nay đánh bài đều dựa vào vận khí. Chẳng lẽ ngày mai tên này có thể thắng được 800 vạn, giống như tiền này vốn là của hắn, bây giờ cần bao nhiêu thì đến lấy. Tà môn, tôi nắm chắc phần thắng trên phương diện này. Trần Thiên Minh rất có tự tin. Lâm Quốc, ngày mai anh chọn vài người khôn lanh một chút rồi đi với tôi. Không thành vấn đề, tôi sẽ chọn lựa cẩn thận. Lâm Quốc nhìn Trần Thiên Minh tràn đầy tự tin, cũng cảm thấy tin tưởng. Dù sao Trần Thiên Minh cũng rất khác người, bởi vì thế hắn mới bái người này làm lão đại, hy vọng không nhìn lầm người. Trên giang hồ đi nhầm theo một lão đại có khi cả đời không quay đầu lại được. Anh biết lái xe chứ? Trần Thiên Minh thấy Lâm Quốc gật đầu tiếp tục nói. Ngày mai anh đi mượn một chiếc Toyota đi, nếu không mượn được thì thôi, đi xe của mình cho tiện. Ngày mai tôi còn dùng 100 vạn kia để đi lấy 800 vạn của nó. Trần Thiên Minh đứng dậy nhìn phong cảnh hữu tình bên ngoài nói. Đúng, thắng nó 800 vạn. Lâm Quốc cũng bị phong thái của Trần Thiên Minh cuốn hút, không tự chủ mà đứng dậy, nắm chặt tay nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 25 sòng bài Thường Nhạc. Chương 25 sòng bài Thường Nhạc. Cầm lấy, đây là 5 vạn, anh cứ dùng thoải mái. Tôi chỉ dùng 2-3 vạn là được. Ngồi trên xe, Trần Thiên Minh đưa 5 vạn cho Lâm Quốc. Lão đại, anh cho tôi. Tôi sẽ không bài bạc đâu, tiền anh cho, chưa đến nửa giờ sẽ thu toàn bộ. Lâm Quốc nghĩ không ra tại sao Trần Thiên Minh lại cho một người chưa từng đánh thắng tiền để cờ bạc, vậy chẳng phải là ném tiền đi sao? Anh sợ thua cái gì? Không phải chỉ 5 vạn sao? Tôi thắng lại là được. Bây giờ hai anh em đi đánh bài, đương nhiên là phải có thắng có thua. Anh thua 5 vạn, tôi thắng lại 800 vạn. Cái này gọi là có qua có lại. Trần Thiên Minh cười cười, Lâm Quốc là một người thành thật, rất tốt. Tiểu Tô và Tiểu Ba đi theo anh, còn các anh em khác theo tôi. Phùng Hào, mấy cái túi chuẩn bị xong chưa? Trần Thiên Minh quay đầu lại hỏi, sẵn tiện kiểm tra mấy cái túi đựng tiền như thế nào rồi? Minh ca, không vấn đề gì, không một cái lỗ nhỏ. Tiền nếu nó có chạy vào, tôi sẽ không để nó chạy ra mất. Phùng Hào trong thời khắc khẩn trương này cũng nói ra được một câu hài hước. Ha ha, mọi người cười rộ lên. Đi, đến lúc rồi. Trần Thiên Minh nhìn mọi người đã ổn định tinh thần, liền lập tức xuất phát. Sòng bạc Thường Nhạc kỳ thật là một khu biệt viên ở thôn quên,